Thần Võ Thiên Đế, chương 207, Liên Vân khiêu khích, góc truyện audio.com. Hai ngày này, tỷ tỷ tốt nhất điệu thấp một chút, giả trang ra một bộ thương tâm bộ dáng, miễn cho phù tông quyền kia lại tìm phiền toái. Sau đó ta muốn đi một chuyến Tam Âm Điện, món đồ này liền đưa cho tỷ tỷ cho là lễ gặp mặt. Lục Vũ lấy ra động hồn tiêu, phóng tới Hoa Ngọc Kiều trên tay. Đây là hồn khí. Hoa Ngọc Kiều kinh hô, giật mình nhìn Lục Vũ, đệ đệ, nó quá quý giá, tỷ tỷ không thể. Lục Vũ lại cười nói, đây là động hồn tiêu, thuộc về hồn khí trong phù khí, nhưng chỉ thích hợp nữ tử. Hoa Ngọc Kiều nói, ngươi bớt lừa tỷ tỷ, nam nhân cũng có thể thổi tiêu. Lục Vũ lắc đầu nói, vật này khác biệt, động hồn tiêu, tiêu hồn động, trong âm dục dương, dẫn hồn nhập mộng. Ta truyền thụ tỷ tỷ một khúc hồn mộng du, không lấy uy lực tăng trưởng, nhưng rất có huyền diệu. Hoa Ngọc Kiều cả kinh nói, đệ đệ, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện, đây đều là cái nào học được. Lục Vũ cười nói, Phật nói, không thể nói. Sau nửa canh giờ, Lục Vũ rời đi chúc lâu, một cái người đi tới Tam Âm Điện, ta chủ động chạy tới, có phải hay không đến giảm giá a? Bạch Tuyết Yêu Nhã chạm tại cửa ra vào, trêu ghẹo nói, cái này, ngươi phải đi hỏi viện chủ. Tiểu Hoạt đâu, đi thôi, ta vừa vặn phải đi ra ngoài một bận, thuận tiện dẫn ngươi đi đi dạo. Bạch Tuyết Yêu Nhã quay người, trước tiến vào Tam Âm Điện, sau đó liền mang theo Ti Không Tà Nguyệt đi tới Lục Vũ bên cạnh thân. Ba người cùng rời đi Hồn Tông, ngươi tu vi tiến bộ rất nhanh a. Ti Không Tà Nguyệt nhìn Lục Vũ, nhớ kỹ lúc mới tới, Lục Vũ mới tụ linh lục trọng cảnh giới. Bây giờ hơn một tháng thời gian, cảnh giới liền đuổi kịp mình, ta cất bước muộn, đương nhiên phải thêm chút sức. Lục Vũ cười trả lời, theo cảnh giới tăng lên, tự tin của hắn thong dong cũng tại trong lúc vô hình triển lộ. Bạch Sư Thúc, chúng ta đây là đi cái nào a? Đi Chiến Tông Long Hổ Phong. Lục Vũ nhãn tình sáng lên, tò mò hỏi, đi Chiến Tông làm cái gì? Bạch Tuyết khống chế linh độ phi thuyền, ngao du giữa không trung, một đôi to lớn hồn dực xí bằng tại nhẹ nhàng vung vẩy. Nâng phi thuyền nhanh chóng vọt tới trước, Chiến Tông đệ tử thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vừa phát hiện một chỗ di tích cổ, Thiên Huyền Tông dự định phái người tiến về tìm tòi hư thực. Hồn Tông chúng ta cần phái người hiệp trợ, chỗ di tích cổ kia còn có hai cái huyền môn cũng biết. Mặt ngoài nói là tam phương liên thủ dò xét, trên thực tế là minh tranh ám đấu. Lục Vũ nghe xong liền đã hiểu, hôm nay là đi qua thương nghị chi tiết. Bạch Tuyết cười nói, đơn giản hỏi một chút bên kia an bài, nhìn Chiến Tông khi nào khởi hành. Thiên Huyền Thất Tông, Chiến Tông thực lực mạnh nhất, đại biểu cho tông môn vinh dự. Nhân số vượt qua một vạn năm, Bạch Tuyết linh độ phi thuyền rơi vào Long Hổ Phong chỗ giữa sườn núi. Ta đi Đằng Long Điện, các ngươi nhưng bốn phía đi dạo. Loại chuyện này, Lục Vũ cùng thân phận Ti Không Tà Nguyệt quá thấp, không cách nào tham dự. Mới tới Chiến Tông, Lục Vũ ấn tượng đầu tiên liền là nhiều người. Vị trí có thể thấy được Chiến Tông đệ tử, các điện cũng có luyện võ trường. Cường đại hồn lực chấn nhiếp như bọt nước chập trùng, linh vũ cảnh là võ hồn thực thể hóa, nguyên vũ cảnh chính là hóa thú. Càng thêm cuồng mãnh, một tiếng giống to, chấn động sơn lâm, đưa tới Lục Vũ cùng Ti Không Tà Nguyệt chú ý, chỉ gặp một chỗ trong luyện võ trường. Một con cự hùng cao tới 10 trượng, tay gấu vuốt bộ ngực, phát ra ông ông tiếng vang, quanh thân linh văn trải rộng, Ti Không Tà Nguyệt hoảng sợ nói. Nguyên vũ hóa thú, thật mạnh mẽ. Lục Vũ có chút hăng hái nhìn, nguyên vũ tuy mạnh, nhưng hắn còn không đến mức kinh ngạc. Con cự hùng kia chính là cao thủ nguyên vũ cảnh, thi triển ra võ hồn thú hóa sau biến thành. Vậy là tốt rồi, giống như thái cổ hung thú. Lực lớn vô cùng, linh vũ cảnh căn bản ngăn cản không nổi. Đối với Thiên Huyền Tông tới nói, linh vũ cảnh là nền tảng, nguyên vũ cảnh là để trụ. Thiên vũ cảnh mới là cao thủ, Chiến Tông lấy chiến làm chủ, môn hạ đệ tử rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tông môn cổ vũ đệ tử tương hỗ luận bàn. Trong Thiên Huyền Thất Tông, chiến tông cạnh tranh tàn khốc nhất. Các loại tài nguyên đều cần tranh đoạt, có thực lực mới có thể có đến bồi dưỡng. Lục Vũ một đường đi một đường nhìn, rất mau tới đến Phượng Múa ngoài điện. Tiểu tử thúi, là ngươi, Liên Vân vừa đi ra, liền thấy Lục Vũ, lập tức nhớ tới hôm đó Lục Vũ cùng Trương Nhược giao thân mật kình. Ngày đó, nếu không phải Lâm Phong hung hăng càn quấy, Liên Vân đã sớm xuất thủ giáo huấn Lục Vũ. Bây giờ, tiểu tử này vậy mà đi vào địa bàn của mình, không đánh cho hắn một trận, có thể nào xứng đáng mình? Lan, Lan, Lan, nơi này không chào đón ngươi. Liên Vân ánh mắt xem thường, cố ý kích thích Lục Vũ, có hoan nghênh ta hay không? Còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Lục Vũ híp mắt, cười đến có chút lạnh. Ti không Tà Nguyệt không muốn gây chuyện, lôi kéo Lục Vũ ống tay áo nói. Được rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Liên Vân lớn lối nói. Cút đi, tiểu tử thúi, không Lan, lão tử đánh ngươi. Lục Vũ khiêu chiến nói. Đây chính là đạo đãi khách của chiến tông. Liên Vân cuồng vọng nói. Không phục à, vậy liền đánh đi. Đánh thắng ta, liền để ngươi đi vào. Chiến, Lục Vũ cười, tốt, ta cũng thật lâu không có hoạt động gân cốt. Hôm nay liền chơi với ngươi chơi. Ti không Tà Nguyệt thấp giọng nói. Đây là chiến tông, hay là đừng gây chuyện vi diệu. Lục Vũ nói, không sao, ta có chừng mực, ngươi một bên quan chiến là được. Phượng Múa ngoài điện, có chút rộng rãi, đầy đủ Lục Vũ cùng Liên Vân ganh đua cao thấp. Lá gan không nhỏ a, đây chính là ngươi chủ động khiêu chiến, đợi chút nữa cũng chớ có trách ta ra tay quá ác. Liên Vân nhe răng cười, nhanh chân một bước, quần áo trên người cổ động, từng đầu khí trụ tại dưới áo liên tiếp, tốt như rồng rắn du tẩu. Mặt đất, bụi đất bay múa, tạo thành hình dạng xoắn ốc khí lưu, quấn quanh trên người Liên Vân, có thể trở thành Phượng Múa điện đệ tử. Liên Vân tiên tư cũng không yếu, có được tụ linh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, người bình thường nhưng không phải là đối thủ của hắn. Liên Vân đỉnh đầu, võ hồn hiển hiện, lại là một con hắc hổ, đây chính là thú bên trong vương giả, chính là huyền cấp nhị phẩm, tư thế không tệ, liền là võ hồn quá yếu. Lục Vũ thuận miệng lời bình, đem Liên Vân nói không còn gì khác. Liên Vân xấu hổ, khẽ nói. Dám xem nhẹ ta, coi quyền, chân phải nhảy tới, thân thể vọt mạnh, Liên Vân như nộ hổ xuống núi. Tay phải một quyền vung ra, trên nắm tay hắc hổ ẩn hiện, nương theo lấy chói tai quyền phong, cuốn lên khí lãng vô số. Thật mạnh mẽ, Ti không Tà Nguyệt thở nhẹ, gặp Lục Vũ vậy mà không tránh, cũng không hoàn thủ, lập tức dọa đến kinh hô. Lục Vũ, ngươi phát ngốc gì đó. Tránh mau, Lục Vũ đứng chắp tay, trong mắt hàn quang ẩn hiện, cười lạnh nói, ta ở xa tới là khách, chiêu thứ nhất, để ngươi. Liên Vân sững sờ, lập tức giận dữ, để cho ta, tiểu tử ngươi dõng dạc, cho ta nằm xuống. Dưới cơn thịnh nộ, Liên Vân một quyền này, lại tăng thêm ba phần lực đạo, Ti không Tà Nguyệt kinh hãi. Lục Vũ lại cười lạnh nói. Để ngươi, là để mắt ngươi. Liên Vân nổi giận, quát, tiểu tử, ngươi triệt để đem ta chọc giận, đi chết. Dốc hết sức lực một quyền, tựa như tia chớp, kẹp lấy điếc tai oanh minh rơi vào Lục Vũ ngực. Một quyền này chỉ ít vượt qua 10 vạn cân, đủ để đánh chết một con cự thú. Nhưng Lục Vũ lại ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Một tiếng vang thật lớn. Khí lưu bạo động, kẹp lấy sóng xung kích kinh khủng và khó có thể tin gầm thét. Kết quả đem Ti không Tà Nguyệt đều sợ ngây người. Cái này không? Không có khả năng, thật là đáng sợ, cách chương.